sau khi lưu lạc trên đảo hoang và được nàng tiên cá nhặt về, mỹ nhân ngư. Chương 59, C59, chương 59. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tính chiếm hữu đáng khinh Quế Pha Tương Nguyệt tăng tốc, bơi về phía trước sau khi vượt qua cặp chim đang tán tỉnh, nàng thả tay che mắt Vân Khê ra, để Vân Khê nhìn thấy ánh sáng. Về hành vi trẻ con, không cho tôi xem thì tôi cũng không cho cô xem, của nàng, Vân Khê không nói nhiều, chỉ cười và xoa đầu nàng. Trong rừng rậm, cành mây đan chéo, gần như che khuất bầu trời và ánh nắng, giống như một tấm lưới dày đặc và khổng lồ. Ánh nắng xuyên qua từng lớp cành lá, rải rác những đốm sáng và bóng tối trên mặt đất. Càng đi sâu, tiếng ve sầu và tiếng chim hót càng to, cây cối dọc đường cả hai nhìn thấy cũng ngày càng cao hơn. Rừng ve ồn ào càng yên tĩnh, chim hót núi càng vắng vẻ hơn. Thỉnh thoảng, cô có thể thấy hai hoặc ba con khỉ leo trèo và nhảy giữa những dây leo rậm rạp, đu đưa nhanh chóng trong rừng. Vân Khê thấy thế, xuống lưng Thương Nguyệt, đi đến. Nắm lấy dây leo, dùng sức kéo. Những dây leo này dày như cánh tay người, mọc dày đặc, nối tiếp nhau, quấn quanh thân cây. Dây leo thay thế cho dây thừng, bình thường Vân Khê đi dọc bờ sông thu hoạch dây leo trong rừng cây rậm rạp, mệt nhọc kéo về trại. Những chiếc lá vào mùa xuân là lúc chúng còn tươi và mềm. Khi Vân Khê quay lại nhìn Thương Nguyệt, cô cảm thấy Thương Nguyệt giống như một bà mẹ đang dẫn đàn con ra ngoài chơi. Các loài động vật trong tự nhiên cũng phải lớn lên từ trong tã lót của mẹ, học cách săn mồi độc lập rồi rời xa mẹ. Nhưng sự thật là nàng tiên cá bên cạnh cô chỉ coi cô như một người bạn đồng hành. Vẫn chưa biết liệu chủng tộc người cá có phải là bạn đời suốt đời hay không, nhưng ít nhất cô biết rằng họ là loài một chọi một. Sau khi có bạn đời, họ sẽ không tìm kiếm bạn tình khác để giải quyết thời kỳ động D, C của mình nữa. Vân Khê bỗng tò mò. Nếu Thương Nguyệt không có cô bên cạnh nàng lúc động đê, C thì sẽ làm thế nào? Nàng sẽ tìm những nàng tiên cá khác để hỗ trợ giải quyết trong thời kỳ động đê, C chứ? Trong lúc nhất thời, trong lòng Vân Khê nảy ra một ý nghĩ, giống như cô không muốn Thương Nguyệt đi tìm những nàng tiên cá khác. Tính chiếm hữu hèn hạ của loài người đang quấy phá, tâm trạng của Vân Khê trở nên phức tạp, vi tế. Để đánh lạc hướng sự chú ý của mình, cô chạy một quãng ngắn rồi đu lên một trong những dây leo rậm rạp. Vân Khê cũng muốn thử xem mình có thể bắt chước loài vượn chạy và nhảy trên dây leo trong rừng hay không. Cô không thể ở trên lưng Thương Nguyệt mãi được. Vốn dĩ cô có thói quen tập thể dục, thể lực luôn tốt, mặc dù mấy ngày tuyệt thực cách đây hơn nửa năm khiến đường tiêu hóa của cô yếu ớt, sau đó không thể ăn đồ quá cay, giống như dễ bị tiêu chảy hơn. Nhưng trong suốt 6 tháng sống trên đảo hoang, Thương Nguyệt chưa bao giờ để cô phải chịu đói. Cộng với việc tập thể dục rất nhiều mỗi ngày, thể lực của cô ngày càng tốt hơn sau nửa năm. Sức lực của cô đã trở nên mạnh mẽ hơn, sức chịu đựng của tim phổi và thể lực cũng tăng lên một mức cao hơn. Cảm giác rõ ràng nhất của Vân Khê chính là, nửa năm trước, cô đi bộ từ cửa hang đến một địa điểm nào đó trong rừng rậm, đi bộ và dừng lại mất cả ngày, bây giờ chỉ mất nửa ngày để đến được nơi đó. Có lẽ cô còn nhớ rằng ở một nơi nào đó có cây thường xanh, một đầm lầy ở một nơi nào đó, một tổ ong ở một nơi nào đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ngày càng quen thuộc với lãnh thổ của Thương Nguyệt. Trước đây khi đi đường cô phải đánh dấu cây cối, khi đi lạc thì huýt sáo để nhờ Thương Nguyệt đón cô về. Hiện tại cô vẫn cần đánh dấu một chút, nhưng tần suất đánh dấu không thường xuyên nên gần như không thể lạc được. Vân Khê chộp lấy một cây nho nào đó. Học theo một con vượn, đu từ cây nho này sang cây nho khác, cơ thể cô bồng bềnh theo những sợi dây leo, cảm giác không trọng lượng, nhẹ nhàng giống như đang đung đưa trên một chiếc xích đu. Đu trên xích đu mang lại cho cô cảm giác như đang bay. Khi còn nhỏ, ban ngày cô chơi xích đu, vào ban đêm, cô thường có một số giấc mơ thứ cấp, mơ thấy mình là một hiệp sĩ có thể vượt nóc băng tường, có tuyệt thế khinh công, cơ thể cô nhẹ nhàng trôi giữa những ngọn núi và làn nước xanh. Cảm giác không trọng lượng trong giấc mơ thực chất là do não mô phỏng ký ức về cảm giác đu đưa trong ngày. Lực cánh tay và thể lực của Vân Khê chỉ có thể chống đỡ cô vung một đoạn ngắn, vung được 3 đến 5 lần, Vân Khê nhảy xuống, hai tay chống eo, ngực phập phồng mãnh liệt, điều chỉnh hơi thở. Thương Nguyệt, vèo, một cái, đi đến bên cạnh cô, hạ người xuống, ra hiệu cho cô leo lên. Vân Khê lắc đầu thở hổn hển, không cần, sau này tôi phải cố gắng tự đi. Để tiết kiệm thời gian thu thập các loại vật tư, cô thích nhảy lên lưng Thương Nguyệt, để Thương Nguyệt cõng. Hiện tại cô muốn rèn luyện bản thân và thích nghi với rừng rậm trên hoang đảo càng sớm càng tốt. Có lẽ phải mất cả đời để làm quen hoàn toàn với từng loài động thực vật trong khu rừng này, giống như một ông già ở quê cả đời sống trên núi, biết rõ từng dấu vết, từng con vật trên núi. Trong thời gian ngắn, Vân Khê không hy vọng có thể quen thuộc toàn bộ khu rừng rậm, cô chỉ hy vọng mình có thể làm quen với các loài động thực vật trong lãnh thổ Thương Nguyệt càng sớm càng tốt. Sau này, cô sẽ đi săn trên lãnh thổ của Thương Nguyệt. Cô không có khả năng săn những động vật quá lớn như gấu xám khổng lồ nên chỉ có thể cầm đuốc trốn đi. Nhưng cô có thể đào bẫy để bắt những con lợn rừng ăn cỏ như ngày hôm qua, cũng có thể bắn chết những con gà lôi đủ màu sắc. Trong ấn tượng của cô, người cổ đại có thể săn được những con voi ma mờ út dài 5 mét, cao 3 mét. Vân Khê tự nhận mình không có khả năng của tổ tiên, cả đời chỉ cần ăn một ít cá, tôm, lợn, thịt gà là đủ rồi. Phần năng lượng còn lại, cô muốn tập trung vào đồ ăn chay như khoai lang và lúa mì. Bởi vì việc kiếm được thịt phụ thuộc quá nhiều vào thể lực và may mắn nên cho dù có trau dồi kỹ năng săn bắn của mình đến đỉnh cao, cô chắc chắn sẽ không thể chạy nhảy trong rừng như khi còn trẻ. Muốn có nguồn lương thực ổn định, sau này phải học cách canh tác đất đai, trồng rau, lúa mì, chăn nuôi những con vật nhỏ, tức là tiến tới thời đại nông nghiệp. Một lý do khác là mặc dù săn bắn hái lượm cung cấp nguồn thức ăn dồi dào hơn nhưng cũng cần liên tục tích lũy nhiều kiến thức đa dạng về thế giới tự nhiên. Làm nông đòi hỏi sự hiểu biết về những thay đổi trong bốn mùa, gieo trồng và thu hoạch. Vân Khê có kinh nghiệm sống ở nông thôn nên đương nhiên thích lối sống sau hơn. Cô là con người duy nhất ở đây, cô chỉ cần quan tâm đỡ ến bản thân mình, không cần quan tâm đỡ ến nền văn minh hay sự man dợ, hay năng suất có thể phát triển hay không. Trong thời gian và không gian nguyên thủy, trên thế giới có hàng ngàn dân tộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phải mất hàng chục nghìn năm, một số dân tộc mới chuyển từ hái lượm, săn bắn sang định cư, sau đó là phát triển văn minh thương mại. Một số chủng tộc vẫn sống trong rừng rậm và hải đảo, kiếm sống bằng nghề hái lượm, săn bắn, đánh cá. Đó là một thời gian và không gian rất sống động. Vân Khê đang đi trong rừng rậm rộng lớn, có chút nhớ thế giới của mình. Thương Nguyệt ở bên cạnh cố ý đi tới trước mặt Vân Khê, dùng chiếc đuôi to của mình quét sạch đường đi trong rừng cho Vân Khê. Vân Khê nhìn cành lá bị đuôi nàng cuốn đi, không đầu không đuôi, nói với nàng. Thương Nguyệt, thế giới của cô cũng rất đáng yêu. Thương Nguyệt quay người lại, nhìn Vân Khê rồi kêu a a, hiển nhiên nàng không hiểu Vân Khê có ý gì. Vân Khê bước tới trước, mỉm cười xoa đầu nàng, kỳ thực thế giới này không hề đáng yêu chút nào. Nguyên nhân chủ yếu là nàng tiên cá bên cạnh rất đáng yêu. Vân Khê lựa chọn sóng vai cùng Thương Nguyệt đi tới. Cô cầm trong tay một chiếc rìu đá, trong tay cầm một cây gậy gỗ, cũng có thể khắc đường núi. Cô không cần Thương Nguyệt dùng đuôi mở đường cho mình. Thương Nguyệt thích sạch sẽ. Nếu nàng cứ quét dọn như vậy, buổi tối khi về, vảy của nàng sẽ đầy bụi bẩn, sẽ phải rửa rất lâu. Đi cạnh nhau, các nàng cũng có thể trò chuyện. Khi đi đến một con suối nhỏ, Vân Khê dừng lại, uống nước nghỉ ngơi. Thương Nguyệt trực tiếp nhảy xuống suối, bơi tới bơi lui, đóng mở vảy, để nước cuốn trôi cặn bã trên vảy cá. Sau đó, nàng bắt chước Vân Khê, uống nước bằng cả hai tay. Có những động vật khác đang uống nước bên bờ sông, đọc TG Huyện hay, TG uy cập ngay TGUMTG Huyện. VN, một số loài động vật nhút nhát, như những con sóc nhỏ, vừa nhảy lên những tảng đá ven suối. Nhìn thấy sự hiện diện của nàng tiên cá và con người thì lập tức bỏ chạy. Trong khu rừng này, phản ứng đầu tiên của hầu hết các loài động vật khi nhìn thấy cả hai là bỏ chạy hoặc né những cành cây cao, ngồi xổm trên cành, nhìn cả hai đi ngang qua mà không hề có ý định tấn công. Động vật ăn cỏ là nhóm bỏ chạy nhanh nhất, bởi vì phần lớn động vật Thương Nguyệt săn được đều là động vật ăn cỏ. Rắn và thằn lằn cũng chạy rất nhanh, Thương Nguyệt không thích ăn thịt của chúng. Nhưng đuôi của chúng có phần giống với nàng tiên cá, trong tiềm thức Thương Nguyệt sẽ coi chúng là động vật ăn thịt cùng loại, đuổi chúng ra khỏi lãnh thổ của mình, hoặc trực tiếp dế tê chết. Những con chuột núi và chuột tre có hang ẩn náu đó không hề sợ hãi, dám thò cái đầu nhỏ ra nhìn cả hai, thường xuyên giao tiếp bằng mắt với cả hai. Tất nhiên, các loài động vật đều sợ Thương Nguyệt, ngoài việc sợ mùi nàng tiên cá, Chúng không sợ cô mà càng tò mò về cô hơn. Đây có lẽ là lần đầu tiên chúng nhìn thấy một loại đi thẳng bằng hai chân, chỉ có lông trên đỉnh đầu, gương mặt và tứ chi sạch sẽ như cô. Vì thận trọng và sợ mùi hương của nàng tiên cá, chúng không tấn công cô. Có một ngoại lệ, giống như khi một con vật tấn công đàn con của nó trước mặt mẹ nó. Trong trường hợp này, cho dù thú vật có sợ Thương Nguyệt đến đâu, chúng cũng sẽ chủ động tấn công Vân Khê với thái độ dìm thuyền từ chiến. Một lần, khi Vân Khê đang dương cung bên bờ sông, chuẩn bị bắn một con chim nước trông giống thiên nga, một trong những con ngỗng lớn nhất ngây người lao vào cô, vẫy cánh, tát và mổ vào cô. Cô ôm đầu, khổ sở trốn tránh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng thay vì thổi còi gọi Thương Nguyệt đến xé xác, cô lại im lặng bỏ chạy. Nếu thiếu lương thực, cô nhất định sẽ không lưu tình, nhưng hiện tại cô không thiếu lương thực, cô chỉ đang đi săn mà thôi. Bản chất của động vật là tránh xa kẻ thù, bảo vệ đàn con của mình cũng là bản chất, vì sự an toàn của đàn con, nó chọn cách mạo hiểm mạng sống của mình. Điều này khiến Vân Khê rất cảm động, cô nghĩ đến mẹ mình, nhưng mẹ cô, vào lúc này, có thể sẽ bỏ rơi cô. Người sẵn sàng liều mạng để bảo vệ cô là bà ngoại và Thương Nguyệt. Từ đó trở đi, Vân Khê không còn dám tấn công động vật có con nữa. Loài vật ít sợ cả hai nhất chắc chắn là chim. Có lẽ vì chúng có thể bay nên Vân Khê và Thương Nguyệt không dễ bắt được chúng nên chúng cũng không kiêng nể gì. Khi Vân Khê đang uống nước bên suối, có hai con chim từ trên không bay xuống, đậu trên tảng đá bên bờ, mổ vào nước suối xong, hai chân nhúng xuống nước như đang rửa chân. Cả hai con rượt đuổi nhau, chơi đùa trên mặt nước. Vân Khê nhìn thấy, yên lặng ngừng uống nước, đi đến một chỗ hơi ngược dòng. Cô không muốn uống nước rửa chân của chim, nhưng khi nhìn lên, cô thấy một nàng tiên cá đang ngâm mình trong nước. Vân Khê lại di chuyển vị trí của mình, đi ngược dòng Thương Nguyệt để uống nước. Con người đổ mồ hôi, nàng tiên cá thì không. Vân Khê đã đi bộ cả buổi sáng, trên trán có vài giọt mồ hôi. Thương Nguyệt nhìn thấy lập tức đến gần, muốn ly 3 mét cho cô. Cô vội dừng lại, đừng ly 3 mét, tôi chỉ rửa mặt thôi. Cô không thể chịu đựng được sự dịu dàng và ân cần này. Thương Nguyệt a một tiếng, dùng mu bàn tay lau sạch cho Vân Khê. Sợ móng tay dài và nhọn của mình sẽ làm tổn thương Vân Khê, nàng cố tình dùng mu bàn tay. Sau khi lau xong, nàng nhặt lá cây, quạt cho Vân Khê, há miệng thổi cho Vân Khê. Nàng không đổ mồ hôi, mùa hè năm ngoái. Khi thấy trời nóng Vân Khê đổ mồ hôi đầm đìa, một tay cô lau mồ hôi, tay kia nhặt một chiếc lá cứng hơn để quạt cho mình, gió rất mát. Ngày thường, lúc cô thổi gió nhón lửa cũng thổi ra hơi lạnh. Vì vậy, nàng cảm thấy Vân Khê đang đổ mồ hôi, có thể cho cô chút không khí để làm mát cơ thể. Hơi thở thổi ra mang theo hương thơm xanh của lá cây. Vân Khê đưa tay nhéo môi nàng, đừng quạt cho tôi không nóng lắm. Thương Nguyệt a một tiếng, đợi Vân Khê buông môi mình ra, nàng lại bổ sung. Được, tác giả có lời muốn nói, nhật ký nàng tiên cá, đối tượng đang đổ mồ hôi, trông rất nóng, để tôi thổi chút nhé. Lời editor, các bạn đọc xong vui lòng ủng hộ mình bằng nút vote, nếu có thể cho mình một like, một share, một follow luôn nha cả nhà ơi, xin chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều. Cách chương.